LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, Tống Cát Cát xuất thủ. Cầm trong tay khu nhà cấp cao đưa sau khi ra ngoài. Thời gian bình tĩnh vài ngày. Tô Minh mấy ngày nay đầy trong đầu nghĩ đều là về cổ võ giả sự tình. Tuy hệ thống lần đầu tiên cấp ra về cổ võ giả kỹ năng. Thế nhưng so sánh tiếc nuối chính là, Tô Minh kế tiếp mấy ngày nay cũng không có gặp được cái gì cổ võ giả. Chớ nói chi là sử dụng cự ma đại chiêu tới thử xem hiệu quả. Hai ngày này Tô Minh hướng Trình Nhược Phong bảo an công ty chạy vài chuyến. Trước mắt công ty đã dần dần đi lên quỹ đạo. Không nghĩ tới Trình Nhược Phong lúc binh xuất thân khó chịu nam. Quản lý công ty vẫn có một bộ. Điều này cũng đã chứng minh Tô Minh lúc trước không có nhìn lầm. Tô Minh ngoại trừ hiểu rõ một chút công ty gần nhất công tác tình huống ra. Còn đem Lâm Ánh Trúc đệ đệ Lâm Hạo giới thiệu đến bảo an công ty này. Lâm Hạo tiểu tử này đã quyết tâm cải tà quy chính. Tô Minh cảm giác hay nên cho hắn một cái cơ hội. Trước giới thiệu đến bảo an công ty trong công tác một đoạn thời gian a. Cũng có thể cho Lâm Ánh Trúc giảm bớt một chút gánh nặng. Cụ thể trong công ty lan lộn thế nào có thể phát triển đến một cái tình trạng gì? Muốn nhìn hắn vận mệnh của mình. Gia chủ, ta thăm dò được một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Ngày hôm nay trong Tống gia gia chủ Tống Cát Cát mới về đến trong nhà không đầy một lát. Xoa xoa huyệt thái dương của mình. Hiển lộ có chút mỏi mệt. Đừng nhìn Tống Cát Cát quản lý đại Tống gia thoạt nhìn phong quang vô hạn. Kỳ thật chỉ có Tống Cát Cát minh bạch trong đó vất vả. Thời điểm này tâm phúc của Tống Cát Cát đi tới nhỏ giọng nói. Nói, Tống Cát Cát phun ra một chữ. Con mắt vẫn là nhắm. Một mực ở chậm rãi xoa nhẹ huyệt thái dương của hắn. Thông qua loại phương pháp này để cho thần kinh của mình thư thả một chút. Tâm phúc đi theo Tống Cát Cát nhiều năm. Đối với Tống Cát Cát cử động như vậy đã vô cùng hiểu được. Vì vậy trực tiếp mở miệng nói, là như vậy gia chủ, lần trước ám sát đó của ngươi cá nhân, gần nhất lấy được tin tức liên quan tới hắn. Hả? Tống Cát Cát nghe xong lời này lập tức mở mắt, rất rõ ràng hắn đối với tâm phúc lời hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này Tống Cát Cát cũng không cố trên nhào nặn huyệt thái dương. Trực tiếp mở miệng nói, nhanh chóng nói, lần trước bị Trình Nhược Phong cùng Tô Minh đào tẩu. Tống Cát Cát nội tâm vẫn muốn chuyện này. Phảng phất trong nội tâm dài quá một cây gai. Một cái muốn mưu hại mình tánh mạng người còn sống. Chung quy sẽ làm cho người ta cảm thấy một chút bất an. Gia chủ, người kia chính là Ninh Thành thị gần nhất thế rất thịnh một nhà bảo an công ty lão bản. Tên là Trình Nhược Phong. Tâm Phúc lập tức mở miệng nói. Trình Nhược Phong, Tống Cát Cát trong miệng lặp lại một lần cái tên này. Lập tức trên mặt chẳng biết tại sao lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Mở miệng nói, ta không có nghe lầm chứ. Tên kia còn dám tại Ninh Thành mở công ty. Cũng khó trách Tống Cát Cát sẽ lộ ra như thế biểu tình. Phải biết tam đại gia tộc tựa như cùng ba tấm lưới lớn bao phủ tại Ninh Thành thị trên không. Toàn bộ Ninh Thành thị gần như tam đại gia tộc thế lực là gió thổi không lọt. Trong đó tam đại gia tộc bên trong những năm gần đây tới lại lấy thế lực của Tống gia khổng lồ nhất. Tiểu tử này đã ám sát hắn hai lần. Chính mình không có đi tìm hắn phiền toái đã rất tốt. Kết quả tiểu tử này lại vẫn dám ở Ninh Thành mở công ty. Đây quả thực là không phải để hắn vào trong mắt nha. Vì vậy Tống Cát Cát tiếp tục nói. Tin tức có thể tin được không? Yên tâm đi gia chủ. Tin tức này ta tự mình đi nghe ngóng qua. Chắc chắn 100%. Ninh Thành không ít thượng lưu đẳng cấp người đều cùng cái công ty này từng có tiếp xúc. Hơn nữa, Tâm Phúc nói đến đây đột nhiên dừng lại. Tựa hồ có chút muốn nói lại thôi hương vị ở bên trong. Hơn nữa cái gì? Tống Cát Cát lập tức hỏi. Tâm Phúc hồi đáp, nghe nói tên kia chạy bảo an công ty này. Cùng Tần gia quan hệ không phải là nông cạn. Khai trương thời điểm Tần gia Tần Thi Âm còn chuyên môn phái người đi chúc mừng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên nhà này bảo an công ty trước mắt tại Ninh Thành lăn lộn phong sinh thủy khởi. tất cả mọi người tại truyền bọn họ có Tần gia che chở. Tần gia, Tống Cát Cát nghe xong lời này, ánh mắt lập tức trở nên lạnh. Dù cho vừa rồi nghe được tên Trình Nhược Phong, ánh mắt của hắn cũng không có như vậy âm lãnh qua. Rất rõ ràng Tần gia đối với Tống Cát Cát sinh ra kích thích càng lớn một ít. Nguyên lai là Tần gia. Ta đã nói vì cái gì đột nhiên lại toát ra một người muốn ám sát ta nha. Tống Cát Cát lúc này hơi một suy tư, liền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tống Cát Cát một mực không rõ ràng lắm Trình Nhược Phong vì cái gì 5 lần 7 lượt muốn ám sát hắn. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như người này cùng Tần gia quan hệ không phải là nông cạn, vậy chứng minh ám sát hắn là Tần gia ý tứ. Kỳ thật chuyện này hoàn toàn là một cái trùng hợp mà thôi. Tần Thi Âm cũng rõ ràng thân phận Trình Nhược Phong cùng qua lại. Khai trương thời điểm cho bảo an công ty chúc mừng, cũng là bởi vì Tô Minh mà thôi. Kết quả hết lần này tới lần khác hai chuyện liên hợp cùng một chỗ liền làm cho người ta một loại có thâm ý cảm giác. Vì vậy Tần gia mạc danh kỳ diệu liền trên lưng một ngụm đại hắc nồi. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là Tống Cát Cát chính mình quá nhạy cảm. Đoạn này thời gian hắn đã tại liên thủ Giang gia chuẩn bị đối phó Tần gia. Yêu yêu đọc sách www.uucansu.ne đầy trong đầu nghĩ đều là Tần gia. Vì vậy tự nhiên mà vậy địa liền liên tưởng đến Tần gia. Gia chủ, nếu thật là nói như vậy, kia Tần gia cũng hơi quá đáng a. Tâm Phúc ở một bên mở miệng nói. Hừ, Tống Cát Cát hừ lạnh một tiếng, mục quang rét run, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dù sao Tâm Phúc cảm giác toàn bộ phòng khách nhiệt độ lúc này đều thấp vài độ. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tống Cát Cát trực tiếp mở miệng nói. Đi đem Trình Nhược Phong đó cho ta giết chết. Tần gia không phải là muốn giết ta nha. Vậy cho bọn họ một cái dưới mã uy. Nếu không thật sự là cho rằng chúng ta Tống gia dễ khi dễ. Tống Cát Cát trên mặt lộ ra một vòng ngoan sắc. Với hắn mà nói, giết một người bất quá là trong chớp mắt sự tình mà thôi. Huống chi người này vẫn là muốn tánh mạng của hắn. Còn cùng Tần gia có quan hệ. Gia chủ, cái kia Trình Nhược Phong ở trong bảo an công ty. E rằng không dễ đối phó nha. Tâm Phúc lúc này mặt lộ vẻ khó xử. Bảo an công ty bản thân cứ cho người khác cung cấp bảo an phục vụ. Bảo hộ người khác an toàn. Tự nhiên thực lực không thể khinh thường. Muốn tại nơi này giết người. Hơn nữa còn là lão bản của bọn hắn. Đoán chừng cho dù tìm sát thủ đều được không phải thông. Đem Chu trưởng lão mời đi qua. Tống Cát Cát nói thẳng. Mà Tâm Phúc nghe xong lời này thì có chút kinh ngạc. Mở miệng nói. Muốn sử dụng Chu trưởng lão sao? Chu trưởng lão cứ lúc trước cùng Tô Minh giao thủ qua khô gầy lão đầu. Cũng chính là thực lực kia mạnh mẽ cổ võ giả. Chu trưởng lão tại Tống gia địa vị cao cả. Thậm chí liền ngay cả Tống gia gia chủ Tống Cát Cát gặp được hắn thái độ cung kính. Tống gia không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc là sẽ không mời Chu trưởng lão xuất thủ. Cho nên vừa nghe nói Tống Cát Cát muốn mời Chu trưởng lão ra tay giết Trình Nhược Phong như vậy cái. Người bình thường, Tâm Phúc vẫn có chút kinh ngạc. Bất quá Tâm Phúc vừa nhìn Tống Cát Cát lúc này âm trầm biểu tình. Liền minh bạch chính mình lời nói mới rồi có chút dư thừa. Vì vậy lập tức gật đầu nói. Vâng, ta lập tức phải. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.